Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 85, góc truyện audio.com. 85 ai mà không như vậy ta. Người như Trần Kiều trước khi mặt thế nơi nào bị kinh bỉ. Nhưng Hồ Trinh vừa nói như vậy cũng chỉ cảm thấy ủy khuất nói. Thì lần tới ta nhẫn nhẫn là được rồi, phát tiết áp lực. Ta đây cũng có áp lực được không? Tính cách con người làm sao có thể sửa đơn giản như vậy được. Đích xác là Trần Kiều cũng có chút khó xử chê y thực tế, mà thế đã tới lâu như vậy, từ lúc ban đầu nàng thực sự rất chán ghét An Nhiên, giờ biến thành ỉ lại An Nhiên, trong lòng đối với An Nhiên không phải là không có cảm ca yêu ta si ết. Nhưng mà tính cách con người nàng đã như vậy thật sự không thể đơn giản vặn vẹo vài cái là có thể sửa, mỗi lần thấy An Nhiên nói nàng, Trần Kiều nhịn không được dỗi nói lại, nàng không khống chế được chính mình à, dưới lầu, An Nhiên điệu hoa hoa giống như đi tản bộ, dần dần đi ra cầu thang vận chuyển rác, nàng cúi đầu nhìn hoa hoa đang ngủ say trong lòng ngực nàng, lại nhìn con tang thi ở cách đó không xa, trong miệng nhẹ gọi. Lại đây, con tang thi kia nghe được tiếng vang, du đãng về phía An Nhiên. An Nhiên thật cẩn thận, một bàn tay nàng che chở Hoa Hoa trong lòng ngực, một bàn tay cầm dao giơ lên, trực tiếp nghênh diện tay chân nhẹ nhàng lướt qua bả vai con tang thi, dùng dao đâm trúng đầu nó, sau đó trước khi gây tiếng động lớn hơn, thì chạy trở về cầu thang. Vừa vặn đụng vào Hồ Trinh đang đi xuống, Hồ Trinh há mồm muốn nói gì đó với An Nhiên nhưng nàng không để ý từ cầu thang đi xuống tầng hầm ngầm giết tang thi. Vì mang theo Hoa Hoa, nên tốc độ giết tang thi của An Nhiên không nhanh như trước, rốt cuộc là để không đánh thức Hoa Hoa thì cũng chỉ có thể dẫn ra từng con mà giết. Nhưng vẫn còn tốt ở chỗ tang thi ở mảnh đất trống ngoài cầu thang kia đã sớm bị An Nhiên giết hết, ngẫu nhiên có một hai con du đãng ở đây, chỉ cần không phát ra âm thanh lớn, thì sẽ không hấp dẫn nhiều tang thi đến. An Nhiên tin tưởng Hồ Trinh có thể thu phục những con tang thi du đãng này, nếu không chỉ được. Thì tìm Trần Kiều cùng nhau nghĩ cách giải quyết đi. Ai mà không phải như vậy, còn việc thu thập dược phẩm, hầu hết là giao cho Hồ Trinh làm, nhưng An Nhiên cũng sẽ lựa chọn thu thập một ít, ví dụ như các loại chất kháng sinh cho trẻ nhỏ, vài loại vitamin cho trẻ con như canxi kẽm sắt. Mỗi ngày đều vô cùng vội vàng cùng vui vẻ, dỗ dành Hoa Hoa xong đi giết xong tang thi thì thu thập vật tư, hoàn toàn xem Hồ Trinh và Trần Kiều như không có. Lúc này An Nhiên phát hiện kỳ thật quan hệ giữa người với người thiếu đi thì mọi việc như đơn giản hơn rất nhiều, nàng không có tâm tư đi giận dỗi trách móc người khác, chỉ có đem toàn bộ tinh lực ở việc mang đứa nhỏ và giết tang thi. An Nhiên đã nghiên cứu rất lâu thủ pháp vừa ôm hài tử vừa giết tang thi, nàng phải dùng 5-6 ngày mới rửa sạch sẽ số tang thi không nhiều lắm ở tầng hầm ngầm. Ở tầng hầm khi mà thế phát sinh, hiển nhiên là buổi tối, tầng hầm gara của bệnh viện cũng không có bao nhiêu người, ít nhất là không có nhiều người như phòng khám tầng 1. Hơn nữa đây là một bệnh viện chuyên khoa về bà mẹ và trẻ em, cũng không phải loại bệnh viện tổng hợp, vì vậy sẽ không xuất hiện hiện tượng phòng khám cấp cứu kín người hết chỗ. Xe của chồng cũ mua kia cách cầu thang này xa một chút, An Nhiên dọn dẹp toàn bộ tang thi ở tầng ngầm gara này xong thì lái xe đến gần cầu thang vận chuyển rác. Như vậy thuận tiện để chuyển vật tư lên xe cũng lực bớt việc vận chuyển qua lại. Khách trương.